Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, kết hôn tựa như chiến tranh 8. Đợi đến Trình Chi Ngôn một khúc hát xong, chung quanh lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trương Vũ Phi dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Dù sao ngày bình thường luôn luôn cao cao tại thượng tổng giám đốc đại nhân, đột nhiên bắt đầu dịu dàng thắm thiết mà hát nhạc thiếu nhi. Cái này tương phản to đến để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hát xong, có thể thả chúng ta tiến vào sao? Trình Chi Ngôn hát xong một khúc nhạc thiếu nhi, tấm kia trắng nõn tuấn tú trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Không được, trong cửa lại là một trận trăm miệng một lời trả lời. Chúng ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Trang Manh Manh tại trong cửa phòng gân giọng hướng về Trình Chi Ngôn quát. Tổng cộng 10 cái vấn đề, đều trả lời đúng rồi, chúng ta mới có thể thả ngươi tiến đến. Vấn đề gì? Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt cánh cửa kia, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Khụ khụ, nghe cho kỹ. Trang Manh Manh ở bên trong cửa hắng giọng một cái hỏi. Ngươi cùng tiểu thỏ hai người, lần thứ nhất hôn môi là lúc nào? Ha ha ha ha, chung quanh lập tức vang lên một mảnh danh mãnh tiếng cười. Trình Chi Ngôn thần sắc trên mặt có chút không được tự nhiên. Hắn cúi đầu tinh tế trở về suy nghĩ một chút, sau đó thanh âm trầm ổn hướng về Trang Manh Manh hồi đáp. Là nàng lúc 13 tuổi thời gian. Không đúng, Trang Manh Manh hướng về Trình Chi Ngôn quát. Tiểu thỏ nói là nàng 4 tuổi thời điểm. Nàng 4 tuổi thời điểm nàng liền hôn qua ngươi. Trình Chi Ngôn liền giật mình, ngay sau đó có chút buồn cười nói. Ngươi hỏi được là hôn môi thời gian được chứ? Tiểu hài tử loại kia thái ra ra một dạng hôn hôn. Sao có thể tính là hôn môi? Ách, cái này, Trang Manh Manh chần chờ một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng. Tại nàng ánh mắt ra hiệu dưới. Lớn tiếng nói, vậy được rồi. Đầu này liền miễn cưỡng tính ngươi qua. Vấn đề thứ hai, Trình Chi Ngôn thích nhất uống gì? Nước chanh. Trình Chi Ngôn trả lời rất khẳng định nói. Không đúng, nhà chúng ta tiểu thỏ nói ngươi thích nhất uống là nước khoáng. Trang Manh Manh tiếp tục gân giọng hướng về ngoài cửa quát. Đó là trước kia, Trình Chi Ngôn có chút không quá tự tại nói ra. Hiện tại, ta ưa uống nước chanh. Vì sao? Trang Manh Manh truy vấn. Bởi vì, Trình Chi Ngôn ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn luôn ưa thích gọi ta nước chanh ca ca, cũng hầu như là cố chấp cho là ta thích uống nước chanh. Mỗi lần cùng với nàng cùng đi ra thời điểm, nàng luôn luôn mua nước chanh đưa tới trên tay của ta. Về sau lên đại học, nàng không ở bên cạnh ta, đi mua đồ uống thời điểm, luôn luôn không tự chủ được cầm nước chanh, như vậy thì tốt giống nàng còn đứng ở phía sau một dạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trang Manh Manh nghe câu trả lời này, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ, lại phát hiện cái sau chính một mặt cảm động biểu lộ. Cái kia, được rồi, đầu này cũng miễn cưỡng tính ngươi qua a. Trang Manh Manh đưa tay rụt rụt tóc mình, hướng về hắn tiếp tục quát. Tiếp theo đề, kết hôn về sau, ngươi tiền lương là a, toàn bộ nộp lên trên, b, bộ phận nộp lên trên vẫn là c. Tuyệt không lên giao nộp. A, toàn bộ nộp lên trên. Trình Chi Ngôn nhịn cười không được một lần. Trong thanh âm tràn đầy cũng là ý cười hồi đáp. Hừ hừ, trả lời mà không sai. Trang Manh Manh gật gật đầu. Cách một đường cửa phòng. Tiếp tục hỏi, kết hôn về sau. Nếu là tiểu thỏ tức giận mà nói. Người sẽ a, mặc kệ lão bà vì sao tức giận. Lão bà vĩnh viễn là đúng. B. Tức giận loại chuyện này, phơi nàng hai ngày liền tốt, người chọn cái nào? A, Trình Chi Ngôn cười lắc đầu nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.